Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, khát vọng được khẳng định. Tiểu Khổng Tước. 1/4. Trận đấu thi đấu nói có 9 cái ngã rẽ. Tổng chiều dài 400m. Đường Xương lần trước liền cưỡi thử quá. Plasma ca quá nhỏ. Hắn lui người không trực. Giống rùa đen bò. Chạy không nhanh. Còn mệt. Lần này phần lưng có thương tích. Không khỏi hẳn. Sở dĩ kết quả có thể tưởng tượng được. Tuy rằng thân hữu đoàn mạnh mẽ. Nhưng không thay đổi được bại trận kết cục. Đường Quả Nhi toàn bộ hành trình nhảy nhảy nhót nhót. Cùng vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn manh đám con cùng kêu lên cố lên. Thần tình kia so với mình dự thi đều kích động. Đường Xương không bắt được thành tích. Kỳ Kỳ 33, Tiểu Kim 33, Lý Đôn 33, Tiểu Khổng Tước mụ mụ cũng đều không bắt được thành tích. Chân dài đều không bắt được thành tích. Chỉ có Tiểu Bồ Đào mụ mụ sở tinh xông vào trận chung kết. Một đám trẻ con nhóm chớp mắt vứt bỏ từng người 33. Vây nhốt sở tinh líu ra líu díu. Tán thưởng, ước ao, kích động. Đường Quả Nhi buồn nôn nhất. Ngay lập tức dâng lên biểu lộ. Cũng còn tốt Tiểu Bồ Đào không phải bình giấm nhỏ. Không phải vậy đến lật. 16 tấc đặc biệt tổ tổng cộng liền 4 cuộc tranh tài. 3 trận đầu là đấu loại. Cuối cùng một hồi là trận chung kết. Ở vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn manh hoa trận đấu trước. Người lớn trước tiên dưới một thành. Tiểu Bồ Đào mụ mụ sở tinh bắt được người thứ 3. Hoa tương đương muốn lên đài được thưởng ư. Đường Quả Nhi dập khuôn từng bước. Muốn cùng lừa dối lên đài. Bị Chi Tâm đại ca Đường Xương một cái nhấn trụ đầu nhỏ. Nắm đi. Vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn cái kế tiếp muốn lên sân khấu chính là Tiểu Khổng Tước. Ồ, Tiểu Khổng Tước đâu? Tiểu Khổng Tước. Đường Quả Nhi ở trong góc tìm tới siêu cấp căng thẳng Tiểu Khổng Tước. Ba ba nàng mụ mụ đang an ủi nàng đây. Thế nhưng không có tác dụng. Tiểu Khổng Tước vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch. Nàng chưa từng ở trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn quá. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào nói với nàng lặng lẽ nói. Ba kẻ tiểu nhân đứng ở trong góc nhỏ gì ra gì dầm. Tiểu Khổng Tước ban đầu cúi đầu có chút ủ rũ. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Mắt to lóe lên lóe lên. Tuy rằng trên mặt vẫn như cũ che kín thần sắc sốt sắng. Nhưng tốt lắm rồi. Người nhìn a, quả đấm nhỏ đều bốc lên đến rồi. Sau đó Đường Xương liền gặp Đường Quả Nhi hơi cúi đầu. Ở Tiểu Khổng Tước má trái trứng trên mút một khẩu. Tặc hì hì hướng Đường Xương lắc đầu xếp não. Đắc ý phi phàm. Bởi vì nàng làm được Tiểu Xương không làm được. Đánh bại hắn. Từ mọi phương diện. Tiểu Khổng Tước căng thẳng đến lâm trận trước đi nhà cầu. Từ WC sau khi ra ngoài. Ở một nhóm lớn người cố lên tiếp sức trong tiếng. Võ trang đầy đủ. 4 tuổi tổ đấu lại muốn bắt đầu rồi. Nàng mụ mụ Lý Na đưa nàng đưa đến hàng bắt đầu. Ở bên tai gì ra gì dầm. Nói chính là nước Nga nói. Đường Quả Nhi cũng muốn đi tới cho Tiểu Khuê Mật tiếp sức. Bị Đường Xương ngăn cản. Để Tiểu Khổng Tước cùng mẹ của nàng nói chuyện. Chúng ta dùng sức cố lên liền được rồi. Đường Quả Nhi hiếm thấy không có tranh luận. Ngoan ngoãn ừ một tiếng. Cùng Tiểu Bồ Đào. Kỳ Kỳ đám người đứng thành một hàng. Xa xa nhìn Tiểu Khổng Tước. Một mặt lo lắng. Hàng bắt đầu trên. Lý Na sờ sờ Tiểu Khổng Tước đầu. Thiên ngôn vạn ngữ giấu ở trong lòng. Hôn một cái. Cho nàng cuối cùng đội nón an toàn lên. Mẹ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng tương đương. Ở đội nón an toàn lên một chốc cái kia. Tiểu Khổng Tước kiên định nói. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu dự thi bạn nhỏ. Đến phiên Tiểu Khổng Tước lúc, Tiểu muội muội căng thẳng mà cúi thấp đầu, không dám nhìn màn ảnh, nhát gan là trong xương, không phải một cuộc tranh tài liền có thể khắc phục, nhưng đây là một khởi đầu tốt, không phải sao? Trận đấu bắt đầu, Hằng bắt đầu trên tấm chặn một thả xuống, trong nháy mắt sôi trào hiện trường bầu không khí bên trong. Một đám plasma ca như ong vỡ tổ giống như xông ra ngoài. Tiểu Khổng Tước kẹp ở trong dòng xe cộ rất không nổi bật. Tiểu Khổng Tước plasma ca là hồng nhạt. cùng Đường Quả Nhi đồng dạng. Sở dĩ trong dòng người Đường Quả Nhi đầu tiên phát hiện nàng, Tiểu Khổng Tước cũng không có lạc hậu. Ở vị trí phía trước đây, Đường Quả Nhi không do hoan hô nhảy nhót, tiểu sữa âm gọi đặc biệt hoan. Mọi người chỗ đứng là cái thứ nhất ngã rẽ miệng. Mắt thấy Tiểu Khổng Tước muốn quá ngã rẽ, lúc này té lộn mèo một cái. Không chỉ có là nàng quăng ngã, ba chiếc plasma ca té ở cùng nhau. Tiểu Khổng Tước bị đặt ở phía dưới cùng. Đường Quả Nhi hô to phạm quy rồi. Phạm quy rồi. Bắt nạt người. Mọi người lo lắng không thôi. Lý Na kề sát lan can cho Tiểu Khổng Tước cố lên. Không có mạo muội vọt vào đi đỡ người. Tiểu Khổng Tước mang mũ giáp. Người ngoài không nhìn thấy biểu tình. Sở dĩ không biết tiểu muội muội có phải là kìm nén miệng muốn khóc. Ít nhất lấy Đường Xương hiểu rõ. Tiểu Khổng Tước rất có thể chính hết sức thương tâm. Thật vất vả xây dựng lên đến một điểm lòng tự tin gặp phải tính chất hủy diệt đà kích. Hắn chỉ đoán đúng phân nửa. Mũ giáp dưới Tiểu Khổng Tước nước mắt lưng tròng. Nhưng nàng hết sức khát vọng ba ba mụ mụ vì nàng kiêu ngạo. Hết sức hy vọng được mọi người tán thành. Sở dĩ rất nhanh kiên cường bò lên. Sải bước plasma ca ra sức truy đuổi. Vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn người lớn cùng đứa nhỏ dồn dập hướng nàng vỗ tay. Đường Quả Nhi nắm tiểu bồ đào tay ở trong đám người tiến vào chui ra. Dọc theo thi đấu nói lan can lớn tiếng cho Tiểu Khổng Tước cố lên. Nhưng mà khả năng là quá sốt sắng duyên cớ. Tiểu Khổng Tước ở cái thứ ba ngã rẽ miệng lại ngã chổng vó. Vừa mới đuổi theo đại bộ đội. Lần này lại lần nữa rơi lại phía sau. Lý Na dùng tiếng Nga lớn tiếng đối với nàng gọi hàng. Cũng không biết nói cái gì. Phỏng chừng là đứng lên đến cố lên ý tứ đi. Nói chung Tiểu Khổng Tước lại lần nữa nhanh chóng bò lên. Vùi đầu ra sức truy đuổi. Ở cái thứ năm ngã rẽ miệng đuổi tới đại bộ đội. Sau vẫn treo ở đoàn xe phía sau. Không chen vào được. Mắt thấy đến cái thứ 9 ngã rẽ. Cũng bị đào thải. Phía trước lại lần nữa phát sinh chen chúc. Ngã xuống ba chiếc plasma ca. Tiểu Khổng Tước chớp mắt vượt qua các nàng. Tiến vào trận thứ nhất doanh. Ở nàng phía trước có 4 chiếc plasma ca. Mà trận đấu tiến vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Đường Quả Nhi nắm tiểu bồ đào tay đứng ở vạch đích nhảy đát cố lên. Tiểu Khổng Tước ba ba mụ mụ cũng ở vạch đích trên gấp gáp chờ đợi. Tiểu Khổng Tước cuối cùng cùng với người thứ ba kề vai sát cánh vọt qua vạch đích. Lý Na tiến lên một cái đem con gái ôm vào trong ngực. Lấy xuống mũ giáp của nàng. Tiểu Khổng Tước vui vẻ ra mặt. Nói câu nói đầu tiên là mẹ ta không có khóc. Ta có thể hay không vào trận chung kết. Lý Na cho nàng lau nước mắt trên mặt. Nàng coi chính mình không khóc. Kỳ thực ở ngã chổng vó lúc trong viền mắt hàm đầy nước mắt. Mỗi chàng đấu loại ba người đứng đầu có thể đi vào trận chung kết. Bởi vì Tiểu Khổng Tước cùng khác một cô bé thành tích gần gũi quá. Hai người sánh vai cùng nhau vọt qua vạch đích. Sở dĩ thành tích trong thời gian ngắn chưa hề đi ra. Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào đi tới trọng tài khu. Rất đáng tiếc, thông qua pha quay chậm biểu hiện, Tiểu Khổng Tước chậm một chút. Lúc này Tiểu Khổng Tước là thật khóc. Ngột ngạt tiếng khóc, nước mắt dừng không được đến. Tiểu cô nương muốn cho ba ba mụ mụ vì nàng kiêu ngạo. Cố gắng như vậy, lại vẫn thua rồi. Lý Na đem tiểu đáng thương ôm vào trong ngực an ủi. Tiểu bảo bảo đã rất nỗ lực. Quăng ngã hai lần đều có thể bắt được người thứ 4. Lợi hại cỡ nào nha. Phi thường ghê gớm. Đường Quả Nhi chờ tiểu hài tử đều khích lệ Tiểu Khổng Tước rất đáng gớm. Đặc biệt kiên cường. Lúc này hiện trường trên màn ảnh lớn đột nhiên xuất hiện bọn họ tình cảnh này. Là bắt giữ hiện trường hình ảnh nhiếp ảnh đại ca thông qua rung cánh tay quay chụp. Hiện trường đầu tiên là vang lên lất pha lất phất tiếng vỗ tay. Tiếp ảo ảo ảo vang lên liên miên. Vừa nãy Tiểu Khổng Tước quăng ngã hai lần. Liền đuổi hai lần. Cuối cùng kém chút tiến vào vòng đấu chung kết. Rất để hiện trường cha mẹ cảm động. Đây mới là bọn họ mang tiểu hài tử đến dự thi mục đích thực sự. Cho tới thứ tự cúp thuộc về thứ yếu. Tiểu Khổng Tước ở mụ mụ an ủi dưới. Lau sạch nước mắt trên mặt. Điềm đạm đáng yêu nhìn về phía máy quay phim. khóc nghẹn một hồi, sau đó nỗ lực cho tất cả mọi người một cái mỉm cười ngọt ngào. Thu được người thứ ba tiểu cô nương ở cha mẹ làm bạn dưới tìm tới tiểu Khổng Tước. Hai tiểu hài tử gì ra gì dầm, ôm cùng nhau, lẫn nhau vỗ vỗ vai. Cố lên Ô Tương Đương, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.